một tên tàn hoa bại liễu còn dám ngày ngày một bộ thanh cao. Diệp Tinh, ta xem ngươi lúc này còn thanh cao được không? Nàng hận nói, dung nhan ngọt ngào xinh đẹp của nàng bởi vì sự đố kỵ và phẫn hận trên mặt mà trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn khó coi dị thường. Nhưng đúng lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Diệp Tinh Nhược Phi, tỷ có đó không? Nghe được giọng nói này, nàng cả kinh, thần sắc hoảng loạn đứng lên, hơi dừng lại một chút, lúc này mới đi ra, hỏi a Tinh là muội, sao muội đến đây? Khi nói đã nhìn thấy một thân ảnh màu trắng bên ngoài đi vào, lập tức nàng vội vàng nở ra nụ cười ngọt ngào bước lên đón A Tinh. Cuối cùng muội cũng tới tìm ta rồi, gần đây muội không để ý đến ta ngay cả người nói chuyện cũng không có. Mở ngoặc tròn đọc chương mới nhanh nhất tại Egypt đóng ngoặc tròn. Diệp Tinh bước đến, nhìn nữ tử đang nở nụ cười ngọt ngào kia, con ngươi khẽ động, gần đây ta bận nhiều chuyện không ra ngoài đi dạo được. Muội không để ý đến ta, gần đây ta đều tu luyện, không ra ngoài, sao vậy? Tâm nàng khẽ treo lơ lửng, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Cũng không có gì, chính là gần đây không biết xảy ra chuyện gì trong học viện đồn đại chuyện ta cùng Phượng Cửu, rất khó nghe. Nàng nói xong, ngồi xuống bàn, thấy trong viện chỉ có một mình nàng, liền hỏi mấy người ở cùng tỷ đâu, không ở đây sao? Học viện cũng chỉ có học tử thiên phẩm có thể ở một mình một tiểu viện, từ thiên phẩm trở xuống đều là mấy người chúng một tiểu viện. Bọn họ ra ngoài rồi, vẫn chưa quay về. Nàng nói, rớt nước cho Diệp Tinh, cẩn thận hỏi Tinh, sai muội muốn qua đây tìm ta. Ta không thể đến tìm tỷ sao? Không, không phải, ta không có ý đó. Nàng vội vàng nói. Nhìn nữ tử có giọng nói ôn nhoãn, thần sắc lại nhợt nhạt, đáy lòng nàng chợt trùng xuống. Mở ngoặc tròn đọc chương mới nhanh nhất tại Egypt đóng ngoặc tròn. Nàng cũng không muốn nghĩ những chuyện bên ngoài là do nàng làm ra. Đang ngẫm nghĩ chợt nghe nàng nói ta qua đây tìm tỷ muốn hỏi xem tỷ biết là ai truyền tin đồn ra ngoài hay không. Trong lòng Bạch Nhược Phi rơi lột bột, sắc mắt cũng thay đổi. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Egypt phong chương 700 chân ngôn đan cấp 2. Tin đồn gì? Diệp Tinh nhìn chằm chằm nàng, không trả lời, một lúc lâu sau nàng mới nở nụ cười ôn nhoãn, cũng phải, tỷ đang tu luyện, sao biết được, thôi bỏ đi không nói chuyện này nữa, hôm nay ta qua đây ngồi chơi, muốn tìm tỷ nói chuyện thôi. Bạch Nhược Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nàng thu liếm ánh mắt uống trà, lúc này mới tìm chuyện tán gấu tán sóc với nàng. Bên kia, Phượng Cửu trong đồng phủ. Nàng vừa trở về liền đi vào đồng phủ, mở lò luyện đan ra bắt đầu luyện đan. Trong các phương thức luyện đan mà sư phụ nàng để lại cho nàng, có một vị đan dược tên là chân ngôn đan, là đan dược cấp 2. Với tu vi đan đạo hiện giờ của nàng, muốn luyện chế một viên chân ngôn đan cấp 2 quả thật không phải chuyện khó. Chủ nhân đang luyện đan trong đồng phủ, bên ngoài ba con thú đang nằm sấp một chỗ trông chừng đồng phủ, không vào quấy rầy. Những ngày sau bọn nó cũng không đi trộm linh sâm gì đó nữa, bởi vì chủ nhân chúng đã luyện chế đan dược cho chúng là đồ tốt hơn, ăn một viên qua được nửa tháng. Hơn nữa còn có thể tăng cường khí tức trong cơ thể chúng nó, còn tốt hơn nhiều so với việc ăn linh dược linh sâm sống. Dược phong kia bởi vì linh dược linh sâm không bị trộm nữa, chuyện này cũng dần dần được gác lại, không giải quyết được gì. Trong phòng luyện đan, Phượng Cửu ấm trên phương pháp luyện đan vào trong các dược liệu cà độc dược cùng ma tam đoạn, khống chế lấy mạng hỏa luyện chế, ước chừng khoảng một canh giờ. Mùi dược lan tỏa ra, mùi dược này ngay cả nàng ngửi tâm cũng không khỏi động. Không hổ là chân ngôn đan, chỉ là mùi hương mà thôi cũng có thể khiến người ta tâm mất phòng thủ. Nếu như thứ này lấy ra bán đấu giá, có lẽ cũng có không ít người muốn. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, gần đây không dược tế mới vào thành, trái lại có thể lấy đan dược mang qua chợ đen bán đấu giá. Trong lòng ngẫm nghĩ nhưng lại không thất thần. Mắt thấy đan dược sắp thành, lúc này lật tay cho thêm một ngọn đuốc,